90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, Sử Sướng tìm tới phòng tới, Tống Khuyết đang tại phòng mình trong tìm được khi còn bé hình. Hắn sở dĩ không đi, chính là nghĩ tới, vội vàng đem những thứ này tư nhân đồ lấy về, đưa cho vợ, mới không ở lại chỗ này. Lần sau không thể nói lúc nào trở lại. Thu thập xong lẻ tẻ vật nhỏ, Tống Khuyết phải ra cửa. Lúc này cửa mở ra, một cái rưỡi lớn tiểu tử đi tới. Lão thúc, cái này vật lý để ta không biết làm, ngươi cho ta nói một chút như thế nào. Tống Khuyết vốn là ngồi ở trên giường, quay đầu nhìn lại, là cái Vương Nhạc. Đứa bé đã có một thước sáu chừng cao, dáng dấp mặt tròn, ánh mắt có chút giống như Vương Triển Bằng, nhưng mà những địa phương khác đều giống như Ân Lệ, trừ trắng nõn, không tốt như vậy nhìn. Dĩ nhiên, đây là đang Tống Khuyết trong mắt. Tống Khuyết cảm thấy hay là đại ca đẹp trai một ít. Bất quá mặc dù cháu lớn lên giống đại tổ, Tống Khuyết vẫn là rất thích cháu nhỏ. Ngoắc ngoắc tay nói, ngươi đang tại A, ta mới vừa rồi đều không nhìn thấy ngươi. Ba ngươi mấy giờ trở lại? Thật ra thì Tống Khuyết cũng rất lâu không có thấy đại ca. Vương Nhạc cầm quyển bài tập đặt ở Tống Khuyết trên giường. Sau đó nói, ba ta tối hôm qua cùng mẹ ta gây gổ, không trở lại. Vương Nhạc cùng Tống Khuyết quan hệ rất tốt, cho nên nói cái gì cũng sẽ cùng Tống Khuyết nói. Tống Khuyết hỏi, ba ngươi tại sao cùng mẹ ngươi gây gổ? Có phải hay không mẹ ngươi lại mắng ba ngươi rồi? Ta cũng là muốn không thông. Ba ngươi loại người như vậy, mẹ ngươi cũng có thể đi theo gây gổ. Cũng không biết mẹ ngươi cùng tuyết đàn ông như thế nào sống qua ngày có thể không gây gổ. Tống Khuyết có thể không cảm thấy đại ca có vấn đề. Đại ca tính khí tốt đâu. Nhìn Vương Nhạc mặt đầy thất lạc dáng vẻ, Tống Khuyết đột nhiên rất là áy náy. Người lớn trong nhà chuyện, hắn hỏi đứa bé làm gì. Hắn sờ một cái Vương Nhạc đầu nói, cầm tới, kia đề, ta nhìn một chút, là cái lớp dưới vật lý đề, quang học. Nhưng mà vật lý cũng không tham gia thăng học khảo thí. Là Vương Nhạc chính mình rất thích vật lý. Tống Khuyết thầm đề, cảm giác không phải đặc biệt khó. Hắn cúi đầu xuống nhìn Vương Nhạc. Cháu nhỏ ánh mắt chợt lóe, sắc mặt rất mất tự nhiên. Tống Khuyết nói, ngươi thật không biết làm sao. Ngươi không phải lên ngoại khóa ban, đặc biệt học vật lý, còn có thể không biết làm. Vương Nhạc là chính mình thích vật lý, thích đồ, trừ phi quá khó khăn, nếu không không biết làm. Xin dạy người khác, suy luận này trên không nói được. Quả nhiên Vương Nhạc cúi đầu, rất là nói xin lỗi. Lão thúc, ngươi có thể hay không chớ cùng ta sinh khí? Ta cũng không biết tại sao, mẹ ta nhường ta tìm ngươi vấn đề. Nhưng là ta không có sẽ không, ta cũng chỉ có thể tìm cái này. Tống Khuyết, ngoặc kép, lừa dối hắn cũng được đi, còn tới giả bộ, ai khi còn bé học tập không giỏi trách. Muốn nói lại thôi, Tống Khuyết xác định, nhất định là đại tẩu giở trò quỷ, phỏng đoán cùng Sử Sướng có liên quan. Hắn vốn là nghĩ khiển trách cháu, nhưng mà cháu nhỏ đều nói thật, ai. Tống Khuyết không đành lòng mắng cháu, trong lòng càng đáng ghét hơn Ân Lệ. Giữa người lớn với nhau chuyện, nàng cũng có thể nghĩ ra được lợi dụng đứa bé. Nếu như chính mình hôm nay hướng về phía đứa bé nổi giận, cháu có nhiều bóng mờ. Vương Nhạc đã cảm thấy thúc thúc mất hứng. Hắn khi còn bé, lão thúc có thể thường xuyên mang hắn chơi, mua cho mình ăn ngon. Có người khi dễ hắn, cũng là lão thúc ra mặt. Lão thúc khi đó bao cao đại uy mạnh a, những người bạn nhỏ đều sợ. Vương Nhạc tiếc nuối là, Sau đó mẹ không để cho mình đi theo lão thúc phía sau. Nhưng mà tuổi thơ cùng Tống Khuyết những thứ kia tốt đẹp hình ảnh là Vương Nhạc khó quên. Lão thúc rất tốt, bọn họ kém hơn 10 tuổi. Lão thúc cũng không ngại hắn, đều mang hắn. Nhìn lão thúc thất vọng, hắn sợ. Vương Nhạc vội nói, lão thúc, ta không hỏi, ta cái này thì đi, ngươi chớ cùng ta sinh khí. Tống Khuyết sờ cháu nhỏ đầu nói, ngươi viết đi, ta phải đi, về nhà tìm ngươi tiểu thẩm thẩm đi. Vương Nhạc nói, vậy ngươi lần sau mang tiểu thẩm thẩm cùng nhau trở lại không? Ta cũng muốn gặp tiểu thẩm thẩm mà ni. Tống Khuyết nói, được. Nhường ngươi thái nãi nãi mang tám mang đại kiệu đem ngươi tiểu thẩm thẩm nhận lấy. Rõ ràng người đối phương có âm mưu gì, Tống Khuyết cũng sẽ không cùng Vương Nhạc nói chuyện. Sách thuận lợi túi liền muốn đi ra đi. Cửa lúc này lại mở ra. Tống Khuyết nhìn đi tới người, bĩu môi cười nhạt, nói, ta cũng biết, không như vậy dễ dàng nhường ta đi ra ngoài. Bất quá này xử sướng dám vào hắn phòng, Tống Khuyết thật đúng là không nghĩ tới. Không nghĩ tới a, trong nhà mình, phòng của mình gian, hắn đã rất dè đặt tốt không? Tống Khuyết dứt khoát hỏi. Được, có các ngươi, vậy ta hỏi một câu, xử sướng nữ sĩ, ngươi bây giờ là tới làm gì? Đây chính là ta phòng, lớn phòng của nam nhân. Chuyến ra đi không tốt lắm. Ta nghe nói ngươi đang cùng Phong Thiếu Vũ tương thân a. Phong Sử hai nhà quả thật có tâm tư muốn kết hôn. Phong Thiếu Vũ cũng là này hai ngày trở lại, sẽ cùng Sử Sướng chắc chắn một chút quan hệ. Sử Sướng trong lòng cũng càng nghiêng về Phong Thiếu Vũ. Dẫu sao Phong Thiếu Vũ bọn họ giải hơn điểm, Phong Thiếu Vũ cũng không bạn gái, nàng cũng là cao quý xuất thân, tại sao phải dán Tống Khuyết mặt lạnh đâu? Tống Khuyết cứ như vậy tốt, đáng hận mỗi lần nhìn thấy Ân Lệ thời điểm, cũng để cho Sử Sướng đối Vương Vĩnh Viên con dâu cái này chức vụ đặc biệt hướng tới. Sử Sướng cái gì đạo lý đều hiểu, nhưng là phi thường không cam lòng, bởi vì Tống Khuyết liên lạc với Tống Khuyết bạn gái chính là Lý Thiếu Cẩn. Sử Sướng lại cả đời đều không quên được. Phong Thiếu Vũ lái xe bưng hoa tươi tới đón Lý Thiếu Cẩn ngày đó. Nếu Lý Thiếu Cẩn có thể câu dẫn Phong Thiếu Vũ, tại sao nàng không thể cướp đi Tống Khuyết, nhường Lý Thiếu Cẩn nếm thử một chút cái loại đó người mình thích, nhưng cho người khác tặng hoa thống khổ. Cho nên Sử Sướng tiến vào, dù là biết Tống Khuyết ghét, cũng tới. Tống Khuyết càng cự tuyệt, thật vẫn liền muốn cùng Tống Khuyết chung một chỗ, muốn nhìn một chút Tống Khuyết, vì Lý Thiếu Cẩn, đến cùng có thể kiên trì tới trình độ nào. Đối mặt Tống Khuyết châm chọc, Sử Sướng chẳng qua là cười cười, sau đó nói, ngươi đang tại dạy kém cháu ngươi môn học a. Bây giờ học sinh tiểu học đề rất khó, ta cũng không biết có biết làm hay không. Tống Khuyết nói, nhớ ngươi thi vào trường cao đẳng mới đánh 2-3%. Học sinh tiểu học đề mục đối ngươi mà nói, dĩ nhiên khó khăn. Sử Sướng, ngoặc kép. Tống Khuyết lại nói, Sử Sướng, ngay trước danh nhân không nói tiếng lóng, ngươi tới làm gì? Có phải hay không ta đại tẩu nhường ngươi để bậy ta? Tương thân, ngươi là tới cùng ta tương thân sao? Nhưng mà ta rất không hiểu. Coi như tương thân, ta cũng sẽ không đồng ý à. Các ngươi sau còn có tính toán gì? Dự định làm sao hố ta? Sử Sướng nói, tương thân thành là được. Không được thì không được. Mua bán không được nhân nghĩa còn ở đây, làm sao có thể kêu hố ngươi? Hơn nữ ân tỷ nhưng là ngươi thân đại tổ a, ngươi làm sao có thể như vậy nói đại tổ đâu? Nhìn Vương Nhạc bên kia, vừa cười, hay là ngay trước cháu mặt, Tống Khuyết nói, ta minh bạch rồi. Ngươi đúng là tới cùng ta tương thân. Ngươi tại sao làm như vậy đâu? Ta có bạn gái ngươi hẳn biết chứ? Nga, vậy ta minh bạch rồi. Liền thì không muốn ta tốt hơn. Không nghĩ vợ ta cao hứng. Sẽ không là len lén cầm máy thu hình. Nghĩ chụp ta. Sau đó phát cho vợ ta nhường vợ ta sinh khí đi. Được. Ngươi nếu không phải vô tội bị lừa gạt liền dễ nói. Ngươi chờ, ta chỉ sợ người vô tội, bởi vì dẫu sao trả thù lên, trong lòng không đành lòng. Ngoặc kép, hết chương.